Chương 2458 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Cái gì? Long Phi có chút không có nghe rõ. Sa Nguyệt công chúa cầm lấy trên bàn áo lót màu đen, mặt đỏ hãy cùng giấy đỏ giống như, âm thanh hơi tăng cao hơn một chút, nhìn Long Phi nói, ở ngươi muốn xem sao? Rầm. Long Phi yết hầu lăn lộn, hắn thiếu một chút liền muốn nhảy lên đến rồi, cũng còn tốt nhịn xuống, làm bộ làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, nói, để nếu như ngươi đồng ý mà nói, ta nghĩ xem. Sa Nguyệt công chúa ánh mắt căng thẳng, xem trong tay vải vóc rất ít quần áo, bộ y phục này nếu như mặc vào đến, nào sẽ là một cái gì dáng vẻ, nội tâm của nàng kỳ thực cũng muốn biết. Long Phi nói, để nếu như ngươi không muốn, vậy cho dù. Sa Nguyệt công chúa vội vàng nói, để ta đồng ý. Nội tâm nói, vì ngươi ta cái gì đều đồng ý. Long Phi đã cứu nàng, hai lần, vì nàng diệt trừ Sa Nguyệt tộc mầm họa, giúp nàng được luyện khí thánh hỏa, để Sa Nguyệt tộc có một lần nữa cơ hội vùng lên, lần này càng là bất quá mạnh gia mạnh mẽ đến cướp hôn, nàng ở bề ngoài không có cái gì vẻ mặt, thế nhưng nội tâm của nàng nhưng là cực kỳ cảm động, cái kia thiếu nữ sẽ không ảo tưởng chuyện như vậy, một cái âu yếm nam tử vì nàng cùng toàn bộ thế giới là địch, quá lãng mạn, Sa Nguyệt công chúa trong lòng cũng ảo tưởng quá, hiện tại trong lòng. Nàng rõ ràng Long Phi là nhân tộc, ngày hôm nay quá sau hắn khả năng liền muốn rời khỏi nơi này, khả năng vĩnh viễn sẽ không bước vào ma tộc lãnh địa, bọn họ sau này sẽ như hai cái đường thẳng song song như thế, vĩnh xa không cùng xuất hiện, vì lẽ đó, Sa Nguyệt công chúa nội tâm không thèm đến xỉa, nàng chậm rãi mở ra trên người y chục, ngay ở trước mặt Long Phi, trên mặt cũng không lại như vậy đỏ bừng, ngược lại có chút bình tĩnh lên, vì là mình âu yếm nam nhân, nàng đồng ý làm bất cứ chuyện. Vì Long Phi xem có chút si, trong lòng được kêu là một cái hưng phấn. Ê muốn nghịch đẩy, ha ha ha. Thật không nghĩ tới ta sẽ dùng phương thức này tới đón tiếp ta lần thứ nhất, ha ha ha, dị thường hưng phấn, nhưng là, ngay khi hắn cực kỳ hưng phấn, Sa Nguyệt công chúa lập tức sẽ mở ra quần áo thời điểm khi ầm. Cửa phòng đột nhiên bị va lăn đi, khung cửa rải rác, bay gian phòng đâu đâu cũng có, một con mang theo lông, trùng vào màu vàng quyền sáo cự quả đấm to, biến hình kim cương nắm đấm, biến hình kim cương hô to một tiếng, Ê lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Trời ơi! Long Phi lửa giận 100.000 trượng, trong nháy mắt từ trên giường bắn lên đến, một bước xông ra ngoài, tức giận quát một tiếng, y kim cương. Sa Nguyệt công chúa sững sờ, vội vã buộc lên y chục, trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, nhìn thấy Long Phi từ trên giường lao ra, nói, ở ngươi năng động. Ây, Long Phi nhìn mình, giả bộ ngu nói, y ồ, ta năng động rồi. Ta lại năng động. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi, nàng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Long Phi là giả ra đến, nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, mới vừa nói, trong tay còn cầm áo lót màu đen, Sa Nguyệt công chúa liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, bầu không khí lúng túng, hiện tại đang suy nghĩ Sa Nguyệt công chúa mặc vào cái này trang phục màu đen lời đã là không thể, Long Phi cũng không còn cái kia tính thú, vô cùng lo lắng lao ra, hắn hiện tại liền hận không thể cầm biến hình kim cương đánh. Bay ra ngoài, đi ra khỏi phòng, nhìn trong sân biến hình kim cương, cách đó không xa, Khải Lâm Na tựa ở một cái trên cây cột. Mặc dù là buổi tối, bất quá. Long Phi vẫn là nhìn thấy nàng đang cười trộm, biến hình kim cương nhìn thấy Long Phi đi ra, nói, Ê lão đại, việc lớn không tốt, xảy ra vấn đề rồi, ra đại sự, chúng ta đi nhanh lên đi. Long Phi áp chế lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm biến hình kim cương, nói, Ê ra cái gì chuyển. Mắt thần đô muốn đem biến hình kim cương cho giết chết như thế, biến hình kim cương nói, Ê ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất liên thủ muốn đối phó ngươi. Ê. Long Phi sửng sốt một chút, nói, Ê đối phó ta. Ta lại không trêu chọc ma tộc 10 do 2H4ZF4 bộ lạc lớn nhất, vừa không có cướp người đàn bà của bọn họ, vừa không có trộm xem vợ của bọn họ rửa ráy, tại sao muốn đối phó ta? Cái kia cái gì? Cụ thể ta cũng không biết. Biến hình kim cương nhìn về phía Khải Lâm Na, Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Khải Lâm Na, nói, Ê đến tột cùng sao vậy sự việc? Khải Lâm Na đi lên trước, biến hình kim cương gãi đầu một cái, đối với Khải Lâm Na thầm nói, Ê ngươi sao vậy biết lão đại sẽ phát hỏa? Khải Lâm Na nói, Ê cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là ma tộc muốn khởi động 10 tầng ma tháp. 10 tầng ma tháp? Long Phi nghi hoặc một tiếng, lúc này Sa Nguyệt công chúa nghe được 10 tầng ma tháp cấp tốc từ trong gian phòng đi ra, kinh ngạc nói, Ê ngươi mới vừa nói cái gì? 10 tầng ma tháp thử thách? Khải Lâm Na nói, Ê đúng. Chính là 10 tầng ma tháp thử thách. Sa Nguyệt công chúa mi tâm căng thẳng, Ê sao vậy sẽ như vậy? Chợt nàng không chút suy nghĩ, lập tức nói, Ê các ngươi đi mau, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Long Phi không rõ ràng, thế nhưng nàng lại biết 10 tầng ma tháp thử thách mang ý nghĩa cái gì, tuyệt đối không thể vào, tuyệt địa không thể, sẽ chết ở bên trong. Long Phi nói, vậy cái gì gọi 10 tầng ma tháp thử thách? Có như vậy khủng bố sao? Sa Nguyệt công chúa nói, ở đâu chỉ là khủng bố, là phi thường khủng bố, cho tới nay mới thôi còn không có một người có thể thông qua, hiện tại cũng giải thích không rõ ràng, ngươi nghe ta, hiện tại liền rời đi, nhanh lên một chút rời đi ma tộc. Long Phi cũng không nhúc nhích, nói, ở như thế hung tàn, ta cũng muốn thử một chút. Đối với hắn mà nói, càng là hung tàn địa phương chính là thăng cấp địa phương 10 tầng ma tháp, nghe vào thật giống rất trâu bò dáng vẻ, chẳng lẽ là cái bí cảnh, bên trong đâu đâu cũng có mạnh mẽ yêu thú. Sa Nguyệt công chúa một phát bắt được Long Phi, nói, ở ngươi nghe ta, tuyệt đối đừng đi. Các ngươi hiện tại liền đi, càng nhanh càng tốt, lại muộn liền không kịp. Khải Lâm Na cũng nói, hẳn là rất khủng bố, chúng ta vẫn là rời đi đi. Biến hình kim cương gãi đầu một cái, hắn còn đang suy nghĩ tại sao Khải Lâm Na biết Long Phi sẽ nổi giận sự tình. Long Phi nói, ngươi sợ cái gì, không phải còn có ma đế sao? Đột nhiên, Long Phi ánh mắt chìm xuống, đột nhiên vỗ bắp đùi, nói, CMN, sẽ không cũng là hắn làm ra đến sự tình chứ. Ha ha ha, ngay vào lúc này, một đạo tiếng cười điên cuồng hạ xuống, lập tức người đàn ông áo bào tím hạ xuống, mặt tươi cười nhìn Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi vẫn đúng là biết ta à, lại lập tức liền đoán được, ha ha ha, ma đế hạ xuống, biến hình kim cương cùng Khải Lâm Na lập tức giữ một khoảng cách. Sa Nguyệt công chúa ánh mắt quýnh lên, nàng trong lòng rõ ràng 10 tầng ma tháp quy tắc, nếu như là ma đế đề cử, một khi Long Phi thất bại, hắn sẽ chết ở bên trong, đồng thời ma đế cũng sẽ bị trục xuất ra ma tộc. Nhất thời Sa Nguyệt công chúa nhìn ma đế nói, để ma đế thúc thúc, không thể để cho hắn đi vào, hắn sẽ chết ở bên trong, ngươi vậy. Không chờ nàng nói xong, ma đế ánh mắt nhất động, ra hiệu Sa Nguyệt công chúa không cần nói xuống, hắn nhưng là một mặt xem thường nhìn Long Phi, nói, ê ra sao? Tiểu tử, có dám hay không thử nghiệm chúng ta ma tộc mạnh nhất thử thách à? Bất quá! Nhân tộc từ trước đến giờ là nhu nhược nhát gan, không dám thử nghiệm cũng là rất bình thường. Nếu như không dám vậy coi như ta chưa từng nói qua đi. Ma đế nhìn Long Phi một mặt miệt thị, Long Phi nói, ê phép khích tướng à? Ma đế nói, ở ngươi liền nói có dám hay không đi. Không chờ Long Phi nói chuyện, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.